Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1831, Đại Tiểu Thư đích thân tới, ta không có, ngươi không tin thì hỏi Đại Tiểu Thư xem. Vương Hữu Lễ nói. Một đám nhìn về nữ tử kiếm khí. Nữ tử kiếm khí nhìn hàng băng thần trùng vương trên vai Vương Khả, trầm mặc một hồi. Gia chủ, có thể chứ? Vương Hữu Lễ mong đợi nói. Nữ tử kiếm khí trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng. Có thể. Có thể nữ tử kiếm khí khẳng định một câu, sắc mặt Vương Hữu Kiếm lập tức biến đổi. Đại tiểu thư, ngài bố trí kiếm trận ở chính giữa, bên trong lò lửa chỉ có đệ tử Vương gia mới có thể vào. Vương Hữu Kiếm lo lắng nói. Vương Hữu Kiếm. Vật cưỡi chỉ là một đồ vật, giống như thần kiếm, pháp bảo. Có gì là không thể? Nếu ngươi không nhìn được Vương Khả đi vào thì cũng tự kiếm một vật cưỡi rồi vào đi. Đại tiểu thư đã quyết định rồi, ngươi muốn thay đổi sao? Vương Hữu Lễ lập tức khiển trách quát mắng. Nhưng mà... Vẻ mặt Vương Hữu Kiếm sốt ruột. Cái này, không phải là Vương Khả được lợi sao? Cho dù Vương Hữu Kiếm có sốt ruột cũng không thể làm gì khác, đại tiểu thư mở miệng ai dám làm trái. Nếu như thế cho dù Vương Khả mang theo vật cưỡi vào, thì để tìm được gia chủ lệnh cũng phải xem may mắn của ngươi. Nữ tử kiếm khí bình tĩnh nói. Đa tạ đại tiểu thư. Vương Hữu Lễ lập tức cảm kích bái hạ. Vương Khả còn muốn nói điều gì, thì kiếm khí quanh nữ tử kia đã dâng tán ra. Đi đi. Bên kia ta có chút chuyện. Kiếm trận này chỉ mở ra với đệ tử Vương gia. Thời khắc Vương Khả đi ra, kiếm trận sẽ tự động khép kín. Nữ tử kiếm khí bỗng dưng nói ra. Vương đại tiểu thư, ta còn muốn nói ra suy nghĩ của mình. Vương Khả lập tức lo lắng nói, có chuyện gì, hỏi bọn hắn. Ta không có thời gian. Nữ tử kiếm khí trầm giọng nói. Huynh. Trong nháy mắt, kiếm khí tan đi. Mà trước mặt, kiếm trận khổng lồ chậm rãi tách ra một đường rách. Giống như mở đường cho Vương Khả tiến vào. Vương đại tiểu thư, ngươi đừng đi. Ta có chuyện quan trọng muốn nói. Vương đại tiểu thư. Vương Khả lo lắng nói. Vương Khả, ý thức của đại tiểu thư đã đi rồi. Chắc chắn là đại tiểu thư có chuyện quan trọng gì đó, hiện tại không thể nói chuyện với ngươi. Có gì hỏi chúng ta là được. Chúng ta đều biết hết. Vương Hữu Lễ giải thích. Nhưng mà, nàng ta đi thì ta phải làm sao bây giờ? Vương Khả trợn mắt nói. Đại tiểu thư bảo ngươi có vấn đề gì có thể hỏi chúng ta. Vương Hữu Lễ trịnh trọng nói. Hỏi các ngươi. Trong kiếm trận này bao phủ bởi biển lửa Thái Dương chân hỏa. Các ngươi biết rõ gia chủ lệnh ở đua. Ít nhất phải có ta hướng đi, ngươi có biết không? Vương Khả nói. Hả? Điều này tự ngươi phải tìm, chúng ta làm sao mà biết rõ được? Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Vậy hình dạng gia chủ lệnh như thế nào, các ngươi có biết không? Ta đi vào lỡ như cầm nhầm thì sao? Ngươi dùng pháp thuật, ngưng tụ một cái gia chủ lệnh cho ta xem một chút. Vương Khả nói ra. Hãy đám người im lặng. Làm sao? Các ngươi không biết. Vương Khả trợn mắt nói. Đại tiểu thư nói, gia chủ lệnh ở bên trong, ngươi tìm sẽ biết. Ngươi cứ vào đi là có thể tìm thấy. Vương Hữu Lễ lúng túng nói. Các ngươi đều chưa từng nhìn thấy gia chủ lệnh. Vương Khả nói. Vương Hữu Lễ, Vương Hữu Kiếm. Y đệ tử Vương gia. Xem một đám người đều trầm mặc. Vậy ta tìm thế nào? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi cứ đi vào đi. Giọng Vương Hữu Lễ yếu ớt nói. Vương Khả. U ai một cái biển lửa lớn như vậy? Con mẹ nó, ta không biết bên trong có cái gì, bắt ta tìm đồ nhưng không nói cho ta đồ hình dạng thế nào, bảo ta đi tìm. Tìm mẹ ngươi à? Ta muốn hỏi đại tiểu thư về hình dáng của gia chủ lệnh, ngươi còn ngăn cái rắm gì? Vương đại tiểu thư, ngươi còn có thể hiện hình không? Dáng dấp gia chủ lệnh ra sao thế? Vương Khả lo lắng nói. Nhưng bên trong kiếm trận không còn tiếng của Vương đại tiểu thư nữa. Vương Khả. Mùa làm sao bây giờ? Ta mò kim đáy bể, cũng phải cho ta xem bộ dạng cái kim chứ. Hiện tại phải làm thế nào? Vương Khả, ngươi có vào hay không? Không vào coi như ngươi từ bỏ. Vương Hữu Kiếm thúc giục. Vương Khả. Một Vương Hữu Kiếm này còn muốn cản trở à? Đúng là không ra gì. Thôi được rồi, ta vào tìm một chút. Mặt Vương Khả đen lại. Vương Khả, ngươi đi được hay không thế? Khương Bính lo lắng nói. Đường đường là một nam nhân, đừng hỏi ta vấn đề này. Ngươi muốn ta trả lời thế nào? Mẹ kiếp. Vương Khả mắng một câu. Tiến về phía khe hở ở kiếm trận kia. Khương Bính sửng sốt. Vì sao ta không thể hỏi? Lão Hàn, toàn lực phóng thích hàn khí quanh thân đi, chúng ta vào. Vương Khả nói ra. Ùng ục ục. Hàn băng thần trùng vương lập tức hưng phấn kêu lên. Quỳnh. Lấy hàn băng thần trùng vương làm trung tâm, một luồng hơi lạnh lập tức bay khắp bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt mặt đất xung quanh đều đông kết thành băng. Đám đệ tử vương gia khẽ run rẩy, liên tiếp lùi về phía sau, đáng chết, sao hàn băng thần trùng vương lại nghe theo Vương Khả. Vương Hữu Kiếm phiền muộn. Phải biết, Thái Dương chân hỏa rất bá đạo. Thế gian ít người có thể ngăn cản. Nhưng hàn khí của hàn băng thần trùng vương lại quỷ dị, có thể đối phó được một chút. Vương Khả thực sự may mắn. Mặc dù Vương Hữu Kiếm ngàn vạn lần không tình nguyện để cho Vương Khả đi vào, nhưng giờ phút này cũng không thể cản được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Khả mang theo hàn băng thần trùng vương bước vào trong khe hở, hướng tới biển lửa ung dương. Quỳnh. Quả nhiên, dưới hàn khí kinh khủng, biển lửa trong nháy mắt bị áp chế. Ngọn lửa kinh khủng không có cách nào tới gần Vương Khả trong khoảng cách một trượng được. Giống như có một cái kết giới bao lấy thân thể Vương Khả. Chặn lại Thái Dương chân hỏa. Vương Khả đi từng bước một tiến vào bên trong. Chậm rãi đi tới chỗ sâu trong biển lửa. Mọi người không nhìn thấy Vương Khả nữa. Một đám người lo lắng chờ đợi ở bên ngoài. Bên trong biển lửa, Vương Khả bị bao vây bốn phía đều là ngọn lửa màu vàng. Thái Dương chân hỏa này đúng là bá đạo. Vừa rồi hàn khí của hàn băng thần trùng vương có thể ngăn ngọn lửa trong vòng một trượng, giờ chỉ có thể ngăn lại trong vòng nửa trượng. Chương 1832, hình dạng của gia chủ lệnh, cùng ục ục. Hàn băng thần trùng vương hưng phấn nói gì đó với Vương Khả. Ngươi có ý gì? Mấy lần trước ngươi muốn xông tới, đều bị kiếm trận ở bên ngoài cản lại. Kiếm trận của Vương đại tiểu thư kia có uy lực lớn như vậy. Vương Khả kinh ngạc nói. Ùng ục ục. Hàn băng thần trùng vương gật đầu một cái. Tiếp tục kể lễ với Vương Khả. Ngươi cảm tạ ta đã mang theo ngươi đến. Ha ha, ngươi với ta còn khách khí làm gì? Chỉ cần tìm được trái cây mà ngươi muốn ăn, để ngươi tiến hóa, ta có thể không vui mừng được sao? Ta giúp ngươi lấy được trái cây. Về sau ngươi tiến hóa nhất định phải giúp ta đó. Vương Khả nói ra. Ùng ục ục. Hàn băng thần trùng vương gật đầu một cái khẳng định. Thái Dương chân hỏa này càng đi sâu vào trong thì càng nhiều. Chuyện này là thế nào? Trái cây ngươi muốn ăn sao lại ở cái nơi này? Đúng là tà môn. Vương Khả kỳ quái nói. Ôi chao, Lào Hàn. Không đúng, vừa rồi hàn khí của ngươi còn ngăn ngọn lửa trong vòng nửa trượng, sao dở lại rút nhỏ rồi? Vương Khả cả kinh kêu lên. Ùng ục ục. Hàn băng thần trùng vương phát ra tiếng kêu. Ngươi đã hết sức rồi. Càng đi vào trong, Thái Dương chân hỏa càng mạnh. Đấu với hàn khí của ngươi. Vương Khả kinh ngạc nói. Bằng ung ục ục. Hàn băng thần trùng vương gật đầu. Sắc mặt Vương Khả khó coi. Lão Hàn, ngươi cố chịu đựng. Hai chúng ta mới tiến vào không lâu đâu. Ung ục ục. Vương Khả mang theo hàn băng thần trùng vương tiếp tục tiến vào bên trong. Càng đi càng thấy kết giới hàn khí càng nhỏ. Cuối cùng đã kề sát thân ngoài của Vương Khả. Mặt Vương Khả đen lại. Lão Hàn, kết giới hàn khí này của ngươi đã hết sức rồi sao? Ta cảm giác sắp bị thiêu cháy rồi. Bằng ung ục ục. Hàn băng thần trùng vương lập tức gọi, biểu thị là đã hết sức. Nhưng muốn ăn trái cây thì càng phải vào sâu, muốn Vương Khả tiếp tục vào trong. Vương Khả. Lão Hàn hết sức rồi, không còn trông cậy được nữa, tiếp tục đi sao? Nghĩ nghĩ, Vương Khả vẫn tiến về phía trước một bước. Hỏa diễm. Ta không sợ lửa. Được rồi, đến cũng đến rồi, tìm một chút bước ra một bước, quả nhiên càng có nhiều thái dương chân hỏa đè ép. Kết giới hàn khí trong nháy mắt không còn bao lấy thân thể Vương Khả. Đầu Vương Khả lộ ra ngoài. Quỳnh. Vô số thái dương chân hỏa bay thẳng đến đầu Vương Khả, thấy đầu Vương Khả thì bốc cháy ngay lập tức. Đầu lửa cháy không tính là gì, Vương Khả bị lồng lửa che đậy, làn da và tóc cũng không bị phỏng. Lúc này, Vương Khả bỗng nhiên ngừng lại. Gì vậy? Đây là thái dương chân hỏa. Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Lại thấy, cánh tay Vương Khả thò ra khỏi kết giới hàn khí, sở vào thái dương chân hỏa. Sờ, Vương Khả sợ đến ngay người. Ngọn lửa này, không phải là giống ngọn lửa đại nhật bất diệt thần công ta tu luyện sao? Ngọn lửa do hỗn loạn chân nguyên mà cháy. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Chân nguyên hỗn loạn mà bản thân tu luyện lại chính là thái dương chân hỏa. Ôi chao! Các ngươi làm gì thế này? Vương Khả đột nhiên cả kinh kêu lên. Là vô số thái dương chân hỏa leo lên đầu, lên tay Vương Khả. Trong nháy mắt điên cuồng tràn vào thể Vương Khả. Ấm âm. Vô số thái dương chân hỏa bay thẳng vào đại nhật nguyên thần của Vương Khả. Giống như muốn thôn tính vạn vật, vô số thái dương chân hỏa chui vào trong thân thể của Vương Khả. Con mẹ nó. Các ngươi điên à, chui vào đại nhật nguyên thần của ta làm gì? Muốn lấy mạng ta à? Lão Hàn, mau lui lại. Vương Khả cả kinh kêu lên. Huynh. Thân thể Vương Khả bỗng nhiên phóng ra một luồng khí khổng lồ. Do vô số thái dương chân hỏa tràn vào trong người Vương Khả, tràn vào đại nhật nguyên thần. Sau khi bị đại nhật nguyên thần hấp thụ, tu vi và sức mạnh của Vương Khả đột phá. Nhưng Vương Khả lui lại một khoảng cách, toàn thân bị hàn khí bao vây lần thứ hai, Vương Khả cũng đơ rồi. Con mẹ nó, nguyên thần cảnh thứ tư. Đột phá. Ta bị ly hỏa hóa, chỉ còn lại một bước cuối cùng. Vương Khả trừng mắt kinh dị nói. Ung ục ục. Hàng băng thần trùng Vương tự như không hiểu nhìn về phía Vương Khả. Những cái này thuộc về thái dương chân hỏa vô chủ. Mà chân nguyên hỗn loạn của ta chứa ấn ký thái dương chân hỏa, nó cũng là thái dương chân hỏa. Cái ở đây là hoang dã, còn cái của ta là đã có chỗ nuôi dưỡng. Bị người ta đánh, ta dựa vào đại nhật bất diệt thân công hấp thụ sức mạnh. Biến ngoại lực trở thành món ăn của nội lực. Những cái thái dương chân hỏa hoang đã này nhập vào cơ thể ta, đối với thần công của ta mà nói, chính là thịnh yến đó. Mẹ, loại hoang dã này rất tốt. Hấp thụ Z-I-A-F-4. A-Z-Tramet nhát mắt, Vina trải ta lầm hâm mạc nờ hơ tờ A-A thể tra vần tiếng, con mẹ nó đây không phải lò kiếm, đây là lò đốt xác ta mà. Mộ kiếm này muốn thiêu chết ta mà. Vương Khả tuyệt vọng. Bằng ung ục ục. Hàng băng thần trùng Vương nhìn về phía Vương Khả. Tiếp tục đi vào. Đùa gì vậy? Ta không muốn chết, đi vào nữa là không ra được. Vương Khả kinh dị nói. Ung ục ục. Gia chủ lệnh. Gia chủ lệnh con mẹ nhà ngươi. Đến lúc này rồi ai còn để ý đến cái gia chủ lệnh nữa, tìm cái cộng long ý Vương hữu lễ kia, đúng là lừa ta. Mặt Vương Khả bi phẫn. Bên trong lò đốt xác. Không, bên trong biển lửa thái dương chân hỏa, Vương Khả khiêng hàng băng thần trùng Vương dương mắt nhìn biển lửa mênh mông trước mắt, tìm gia chủ lệnh. Làm sao mà tìm được? Đây không phải là muốn giết ta sao? Tiếp tục đi vào trong, bản thân hàng băng thần trùng Vương còn khó bảo toàn huống chỉ là che chở ta. Đến lúc đó chỉ cần mình tiếp xúc với những cái thái dương chân hỏa hoang dã này, trong nháy mắt chân nguyên sẽ hấp thụ, bản thân sẽ bị thiêu cháy mà chết. Mặt Vương Khả đen lại nhìn biển lửa bao la. Trầm giọng nói. Thôi, gia chủ này ta cũng không nghĩ tới nữa. Lão Hàn, chúng ta rút thôi, về phần để cho Khương Bính đăng cơ, ta còn có biện pháp khác. Ung ục ục. Hàn băng thần trùng Vương lắc đầu. Lão Hàn, trong tâm cái hỏa hoạn này, chưa chắc ngươi đã chịu được. Ngươi nói thứ trái cây kia ở nơi trung tâm nhất của biển lửa. Nếu đi về phía trong thêm nữa, chỉ sợ ngươi không chịu được. Chương 1833, làm gia chủ Vương gia dạ xoa Vương Khả lo lắng nói. Ung ục ục. Ngươi còn muốn thử? Từ từ đi, từ từ suy nghĩ biện pháp. Vương Khả trợn mắt nói. Ung ục ục. Hàng băng thần trùng vương kiên trì. Thôi, ta đi tiếp với ngươi. Vương Khả nói ra. Cứ như vậy, Vương Khả mang theo hàng băng thần trùng vương cuốn một vòng bên ngoài. Không đi tìm cái gia chủ lệnh kia, mà càng đi sâu vào trung tâm biển lửa. Hàng băng thần trùng vương càng ngày càng bị áp chế. Không được. Cái này lẫn gia chủ lệnh đều ở sâu bên trong. Ngươi không ăn được đâu. Vương Khả lo lắng nói. Bằng ung ục ục. Hàng băng thần trùng vương vội vàng sao động không ngừng. Lão Hàng, lần sau ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Trong biển lửa này, giống như một cái động, cho dù ở ngoài cũng có thái dương chân hỏa. Không thể ở lại nơi này nữa. Vương Khả nói ra. Ung ục ục. Cái gì? Ngươi bảo ta ra ngoài trước, tự ngươi đi vào trong. Vương Khả trợn mắt nói. Năm ung ục ục. Ngươi điên à, dù cho bị thiêu chết, ngươi vẫn muốn ăn cái trái cây kia. Ngươi không muốn sống nữa sao? Bằng ung ục ục. Chưa chắc sẽ chết, nhưng cái trái cây kia quan trọng thế sao? Hơn nữa, ta ở bên cạnh sẽ ảnh hưởng tới khả năng phòng ngự của ngươi. Ta ra ngoài, ngươi có thể toàn lực phòng ngự biển lửa. Vương Khả trợn mắt nói. Ung ục ục. Hàng băng thần trùng vương kiên quyết. Mất bao lâu? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ung ục ục. Ngươi không biết, khả năng sẽ rất lâu. Vương Khả nói. Hàng băng thần trùng vương gật đầu một cái. Vương Khả rơi vào trầm mặc. Quan trọng là sau khi ta rời khỏi đây, để lại ngươi bên trong. Người của vương gia ở Dạ Xoa sẽ không đồng ý. Biển lửa này rất nguy hiểm đối với Vương Khả. Đối với hàng băng thần trùng vương mà nói, mặc dù sâu bên trong biển lửa nguy hiểm, nhưng chỉ cần gặp nguy hiểm, hàng băng thần trùng vương sẽ lui về phía sau an toàn. Cho nên một mình hàng băng thần trùng vương ở đây. Vương Khả cũng không quá lo lắng. Chỉ là, vương gia Dạ Xoa sẽ cho phép sao? Vương Khả nhíu mày suy tư một lúc. Thôi, ngươi ở lại đây thì cứ ở lại đi, nhân tiện tìm giúp ta gia chủ lệnh. Sau đó cùng ta diễn một vở kịch. Một mình ta ra ngoài vậy. Ung ục ục. Hàng băng thần trùng vương trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Diễn kịch. Sao phải diễn kịch? Bên ngoài kiếm trận. Đệ tử vương gia, Tây Môn Tỉnh, Khương Bính, Khương Song đều nhìn vào khe hở của kiếm trận mà Vương Đại Tiểu Thư mở ra. Vương Khả đi vào lâu như vậy rồi mà chưa có động tĩnh gì. Khương Bính lo lắng nói. Thầy sẽ không bị thiêu chết chứ? Tây Môn Tỉnh lo lắng. Vương Khả có hàng băng thần trùng vương bảo vệ, sẽ không gặp nguy hiểm. Vương Hữu Lễ an ủi. Hàng băng thần trùng vương. Dù nói thế nào cũng chỉ là một côn trùng mà thôi, ngươi cho nó là vạn năng sao? Đây chính là thái dương chân hỏa, càng vào sâu càng nguy hiểm. Không có sức mạnh thành tiên cảnh, muốn xông vào biển thái dương chân hỏa căn bản là tự đi tìm cái chết. Bây giờ chỉ sợ Vương Khả đã chết thật rồi. Vương Hữu Kiếm khinh thường nói. Đám người lo lắng nhìn vào khe hở kiếm trận. Hầu như tất cả mọi người đều cảm giác Vương Khả đã xong đời rồi. Lúc này, trong biển lửa bỗng có âm thanh truyền tới. Lão Hàng, không được, chỉ là làm gia chủ thôi, đừng liều mạng như vậy. Tiếng Vương Khả khàn cả giọng rống lên truyền đến. Vương Khả còn sống. Vương Hữu Kiếm sững sờ. Chuyện này là thế nào? Tìm được chưa? Vương Khả tìm được gia chủ lệnh chưa? Đệ tử vương gia kinh ngạc nói. Gia chủ lệnh? Không, không thể nào. Sắc mặt Vương Hữu Kiếm hết sức khó coi. Nếu như Vương Khả lấy được gia chủ lệnh, vậy chúng ta phải nghe hắn sao? Lão Hàng, lửa ở đó rất lớn ngươi không thể xông vào. Cũng chỉ là gia chủ lệnh thôi mà, cho dù chúng ta có gia chủ lệnh, Vương Hữu Kiếm bọn họ cũng không công nhận. Ta không muốn liều mạng. Đám Vương Hữu Kiếm này sớm đã có ý làm phản, không thể nào thừa nhận gia chủ lệnh. Bọn họ nhất định sẽ nghi ngờ gia chủ lệnh. Lão Hàng đừng làm chuyện vô ích. Ngươi vĩnh viễn không đấu lại đám ngươi lòng lan dạ thú kia đâu. Đám người đó sẽ không thừa nhận gia chủ lệnh, không được. Tiếng Vương Khả ầm ĩ gọi tiếp tục truyền đến. Bên ngoài kiếm trận, Vương Hữu Kiếm và một đám đệ tử vương gia đều sa sầm mặt. Vương Khả, ngươi nói cái gì? Ngươi vu khống gì chúng ta? Mẹ nó, ai không thừa nhận gia chủ lệnh? âm thanh trong kiếm trận có thể truyền đến tai đại tiểu thư. Đại tiểu thư mà nghe được những lời vu khống này, sẽ ra sao? Vương Khả đáng chết. Vương Hữu Kiếm tức giận nói. Không được, không được, đuôi của ngươi bị cháy một nửa rồi. Từ bỏ đi, không cần phải như vậy, không được. Tiếng Vương Khả tuyệt vọng rống lên truyền đến. Âm thanh truyền đến nghe tuyệt vọng và vội vã vô cùng. Người bên ngoài tưởng tượng ra hình ảnh Vương Khả và Hàn Băng Thần Trùng Vương tìm được gia chủ lệnh, nhưng xung quanh gia chủ lệnh toàn là lửa, không có cách tới gần. Hàn Băng Thần Trùng Vương vì báo đáp Vương Khả mà liều mạng lấy gia chủ lệnh. Trong lúc nhất thời, làm người ta cảm động. Không được, không được. Huynh. AI sau tiếng kêu thảm thiết của Vương Khả là một tiếng vang thật lớn, giống như là có một va chạm lớn ở trong. Vương Khả được bao vây bởi luồng hơi lạnh chật vật chạy ra khỏi kiếm trận. Vương Khả. Vương Hữu Lễ cả kinh kêu lên. Vương Khả bay ra ngoài. Lão Hàn. Vương Khả đứng dậy tuyệt vọng hét lên một tiếng. Quỉnh. Bên trong biển lửa, một vệt sáng bay thẳng vào trong ngực Vương Khả, bị Vương Khả ôm chặt lấy. Ui da. Trong biển lửa truyền đến tiếng gào tuyệt vọng của Hàn Băng Thần Trùng Vương. Một tiếng kêu kia, giống như Hàn Băng Thần Trùng Vương bị thiêu trong biển lửa vậy. Không, không. Vương Khả tuyệt vọng hô lên. Ấm ầm. Lúc này, Vương Khả bay ra khỏi kiếm trận, khe hở kiếm trận của khép lại. Huynh. Thân hình Vương Khả trong nháy mắt bị đụng vào vách kiếm trận, rơi xuống đất. Vương Khả. Khương Bính lập tức tiến đến đỡ dậy. Thầy, Hàn Băng Thần Trùng Vương chết rồi sao? Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì? Khương Bính lo lắng nói. Lão Hàn, ta có lỗi với ngươi. Ta nói sẽ cho ngươi ăn sung mặc sướng, không ngờ được lại khiến ngươi bị chôn vùi ở nơi đây. Ngươi không cần liều mạng như vậy. Chương 1834, làm gia chủ Vương gia Dạ Xoa Vương Khả lén nắm lấy củ hành dụi vào mắt, nước mắt lập tức chảy ra. Hay cho màn tình thâm cảm động, hay cho màn sinh ly tử biệt này. Giờ khắc này, vô số đệ tử Vương gia bị tình cảm của Vương Khả và Hàn Băng Thần Trùng Vương làm cho cảm động, nhất thời trầm mặc. Mắt Vương Hữu Lễ sáng lên. Vương Khả, trong ngực ngươi là gì? Đây là... Đám đệ tử Vương gia biến sắc. Thấy trong ngực Vương Khả là một lệnh bài vàng ống. Trên lệnh bài có đường vân đại lượng, đồng thời hai mặt còn có chữ. Một mặt viết Vương gia Dạ Xoa, mặt khác viết gia chủ lệnh. Gia chủ lệnh của Vương gia Dạ Xoa. Tây Môn Tĩnh đột nhiên cả kinh kêu lên. Đây là gia chủ lệnh. Vương Hữu Kiếm sững sờ. Đây là gia chủ lệnh sao? Không có ai nhìn thấy gia chủ lệnh bao giờ. Nhưng bảy chữ to rõ ràng ở hai mặt như thế, người ta làm sao nghi ngờ được? Gia chủ lệnh của Vương gia Dạ Xoa. Lấy ra từ trong biển lửa, có thể là giả hay sao? Gia chủ lệnh, ha ha. Vương Khả, ngươi tìm được gia chủ lệnh, ngươi có thể làm gia chủ Vương gia rồi. Mắt Vương Hữu Lễ sáng lên kích động nói. Đại gia chủ. Lai lịch của gia chủ lệnh này còn chưa rõ ràng. Vương Hữu Kiếm nghi hoặc. Trong nháy mắt, vô số đệ tử Vương gia trừng mắt nhìn về phía Vương Hữu Kiếm. Có ý gì? Gia chủ lệnh của đại tiểu thư mà còn có thể là giả sao? Vừa rồi Vương Khả nói là sự thật sao? Cho dù Vương Khả có tìm được gia chủ lệnh, ngươi vẫn cố ý nghi ngờ. Ngươi dám vi phạm đại lệnh của đại tiểu thư. Đây là lão Hàn dùng mạng để đổi lấy. Vương Hữu Kiếm, ngươi còn dám nghĩ ngỡ à, ta thà chết, cũng phải liều mạng với ngươi. Vương Khả biểu cảm dữ tợn mắng Vương Hữu Kiếm. Vương Hữu Kiếm, đại tiểu thư vẫn nghe được những gì chúng ta nói. Ngươi dám công khai phản đối sao? Vương Hữu Lễ cũng trách mắng. Vương Hữu Kiếm, mệnh lệnh của đại tiểu thư là cao nhất. Một đám đệ tử Vương gia trừng mắt nổi giận nói. Vương Hữu Kiếm. Không, ta không nghi ngờ. Ta chỉ tò mò, hiếu kỳ mà thôi. Vương Hữu Kiếm biện hộ. Lúc này, nếu bản thân dám nghi ngờ lệnh bài là giả thì sẽ khiến nhiều người tức giận. Tuy Vương gia giúp đỡ mình thăng tiến, nhưng vẫn nghe đại tiểu thư là trên hết. Vương Hữu Lễ bái kiến đại gia chủ, mời đại gia chủ quản lý Vương gia. Vương Hữu Lễ chờ lệnh của người. Vương Hữu Lễ cung kính cúi đầu. Bái kiến gia chủ, các gia chủ được phân gia đều đợi lệnh. Một đám gia chủ được tách ra nhau nhau cung kính cúi đầu. 12 gia chủ của Vương gia đều ở đây. Gia chủ lệnh ở trước mặt, giống như đại tiểu thư đang ở đây, ai dám ngỗ nghịch. Lập tức nhau nhau hành lễ. Mặt Vương Hữu Kiếm đen lại. Cái này, sao lại thành như vậy? Vương Khả thành gia chủ của chúng ta. Vì sao? Vương Hữu Kiếm chờ lệnh của đại gia chủ. Vương Hữu Kiếm phiền muộn nói. Vương Khả xoa xoa củ hành làm đỏ con mắt, nhìn đám đệ tử Vương gia đang bái hạ, trong lòng khuấy động. Con mẹ nó, thành công rồi. Ta vừa chế ra gia chủ lệnh giả, thành công rồi. Vương gia giả xoa, toàn lực hiệp trợ Khương Song, truyền ngôi vị hoàng đế cho Khương Bính. Không được vi phạm, toàn lực ủng hộ Vương Khả mở miệng hạ lệnh. Vâng. Vương Hữu Lễ hưng phấn nói. Vâng. Đệ tử Vương gia nhíu mày đáp. Vương Hữu Kiếm sa sầm mặt. Sao lại như vậy rồi, vừa rồi ngươi còn kêu trời trách đất vì hàng băng thần trùng vương chết. Bây giờ lại nhanh chóng nhận thân phận gia chủ. Vâng. Vương Hữu Kiếm bi phẫn nói. Bản thân tính toán quyền lực nhiều năm như vậy, không còn chút nào sao? Con mẹ nó. Vì sao? Vương Khả cầm gia chủ lệnh trên tay, tạm thay thế vị trí gia chủ Vương gia. Vương Khả ra lệnh, mặc dù rất nhiều đệ tử Vương gia trong lòng không phục, nhưng không ai dám làm trái. Chỉ có thể toàn lực giúp đỡ cho việc nhường ngôi. Tại Dạ Xoa hoàng triều mặc dù Khương Song là hoàng đế nhưng toàn bộ quyền hành phần lớn rơi vào sự khống chế của Vương gia Dạ Xoa. Giờ đây, Vương gia toàn lực ủng hộ Khương Song nhường ngôi. Khương Song cũng chủ động nhường ngôi, mặc dù có chút không cam lòng nhưng vẫn không ảnh hưởng tới đại cục. Vương Khả không muốn kéo dài thời gian, muốn nhanh chóng tiến hành. Để tránh có người lại thừa cơ gây chuyện. Dự định 2 ngày sau sẽ tổ chức lễ nhường ngôi. Bấy giờ, Vương Khả đang ở trong thư phòng, tại quý phủ của Vương Hữu Lễ. 2 ngày sau là lễ nhường ngôi rồi. Có vội vàng quá không? Ngươi có gia chủ lệnh rồi, Vương gia nhất định sẽ nghe theo lời ngươi. Lễ nhường ngôi cần có nhiều trình tự. Vương Hữu Lễ cau mày nói. Vội. Không vội sao được? 2 ngày. Ta còn lo 2 ngày là quá dài đây. Đêm dài lắm mộng. Vương Khả lắc đầu. Vương Hữu Lễ nhíu mày nhìn Vương Khả. Đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Vương Khả, có thể cho ta xem gia chủ lệnh một chút không? Làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Theo quy tắc, lúc nhận gia chủ lệnh, thì 12 gia chủ có quyền kiểm tra gia chủ lệnh là thật hay giả. Lúc đó ở mộ kiếm, dưới hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm, ta không muốn làm khó ngươi. Nhưng hiện tại, có thể cho ta xem một chút được không? Vương Hữu Lễ mở miệng nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Hay là đưa gia chủ lệnh cho Vương Hữu Lễ xem? Vương Hữu Lễ cầm gia chủ lệnh, nhìn kỹ một lượt. Đột nhiên sắc mặt cứng đờ, trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Làm sao? Về mặt kia là có ý gì? Vương Khả trợn mắt nói. Sau khi hàng băng thần trùng vương vùi thân trong biển lửa, sao trong nháy mắt ngươi đã quên đi bi thương? Làm sao mà kỳ quái như vậy? Hóa ra cái này là giả. Vương Hữu Lễ suýt tức mà phun một ngụm máu ra ngoài. Giả? Ai nói là giả? Giả chỗ nào? Vương Hữu Lễ. Gia chủ lệnh này là ta và lão hàng liều mạng mới có được. Ngươi dựa vào cái gì nói nó là giả? Vương Khả trừng mắt giận dữ nói. Cái này chính là giả. Vương Hữu Lễ buồn bực nói. Ngươi dựa vào cái gì mà nói như vậy? Không phải các ngươi chưa từng nhìn thấy gia chủ lệnh sao? Ngươi chứng minh nó là giả đi. Hơn nữa, 7 chữ lớn bên trên gia chủ lệnh ngươi không nhìn rõ sao? Vương Khả trợn mắt nói. Lúc này, bản thân nhất định phải bóp chết sự thật mới được. Mặt Vương Hữu Lễ nhăn lại. Chương 1835, giả, sao lại là giả? 7 chữ này ta không nói đến. Nhưng đại tiểu thư từng nói với ta, bên trong gia chủ lệnh có lưu lại khí tức của đại tiểu thư. Tìm một chút là có thể biết thật hay giả. Hải Vương Khả sững sờ, còn có cả cách phòng đồ giả nữa à? Chắc là thời gian bên trong Thái Dương chân hỏa quá dài, thứ Vương đại tiểu thư để lại, đã bị tiêu diệt hết rồi. Vương Khả cau mày nói. Đại tiểu thư nói rồi, nó rất đặc biệt, có thể tồn tại bên trong lò lửa cả vạn năm. Vương Hữu Lễ nói ra. Vương Khả. Bằng gui mẹ nó, đại tiểu thư nhà ngươi bị bệnh à, lại mang thêm cho ta phiền phức. Một khối lệnh bài thôi mà. Có cần bảo vệ nhiều vòng vậy không? Ngươi không tìm được gia chủ lệnh, nên làm một cái giả ở bên trong. Vương Hữu Lễ trừng mắt nhìn Vương Khả. Con mẹ nó, ngươi còn nói làm cái gì? Vào giờ phút quan trọng này, ngươi còn nói thế? Ngươi bảo ta làm gia chủ Vương gia để trưng bày thôi sao? Vương Hữu Lễ, tình huống bên trong đó ngươi không biết đâu. Ta cố gắng hết sức rồi. Vương Khả thở dài nói. Thật hay giả đấy? Vương Khả, ngươi thật là to gan. Không được, ta phải nói cho những người khác biết. Gia chủ lệnh của Vương gia ta không phải để ngươi tùy tiện nói bừa được. Ta thật sự xin lỗi toàn thể Vương gia. Xin lỗi đại tiểu thư. Ngươi không có tư cách làm đại gia chủ, ta muốn nói cho tất cả mọi người biết. Vương Hữu Lễ kích động nói. Vương Hữu Lễ, ngươi đừng kích động. Ngươi quên rồi sao? Chúng ta đang ngồi chung một thuyền. Ngươi tố cáo ta, thì có lợi ích gì? Vương Khả trợn mắt nói. Đây là vị trí gia chủ của Vương gia ta, không cho phép người khác khinh thường đùa cợt. Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Nhưng ban đầu chính ngươi đã xác định gia chủ lệnh này là thật. Dẫn dắt tất cả đệ tử Vương gia công nhận gia chủ lệnh này. Chính ngươi đã dẫn dắt họ coi nó là đồ thật. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Hữu Lễ. Ít hơn nữa, ngươi tố cáo ta chắc chắn Vương gia của ngươi sẽ bị thiên hạ cười cợt. Đến lúc đó, chẳng phải là không ngóc đầu lên nổi sao? Sau đó, Vương Hữu Kiếm lại thừa cơ mà xông lên, đoạt quyền làm hoàng đế. Tất cả tâm huyết của ngươi, vứt bỏ trong phút chốc. Vương Khả nói ra. Vương Hữu Lễ. Bằng ai con mẹ nó, phải làm sao bây giờ? Một bên là sự chính trực của ta, một bên là vì Vương gia. Ta phải làm sao? Vương Khả khốn kiếp. Ta giúp ngươi làm đến bước cuối cùng, gia chủ lệnh gần trong gang tấc, vậy mà ngươi lại làm một cái giả. Đây không phải là chơi ta sao? Chuyện này mà lộ ra ngoài. Thanh danh của ta ở Vương gia bị ngươi diệt sạch. Yên tâm, đừng lo, chỉ cần Lễ nhường ngôi thuận lợi, Khương Bính đăng cơ làm hoàng đế, ta sẽ trả lại gia chủ lệnh vào trong kiếm trận ở mộ kiếm. Đến lúc đó, sẽ không có người phát hiện. Vương Khả khuyên nhủ. Vương Hữu Lễ. Vì sao mà lại trở thành như vậy? Ta biết ăn nói thế nào với đại tiểu thư. Lễ nhường ngôi 2 ngày tới nhất định phải chuẩn bị cho tốt. Vương Khả trịnh trọng nói. Mặt Vương Hữu Lễ u oán nhìn Vương Khả. Con mẹ nó, ngươi còn dám nói thế? Ta vừa kiểm tra qua thôi ngươi đã lộ đuôi rồi. Những gia chủ Vương gia khác mà đến kiểm tra chắc chắn cũng sẽ bị lộ. 2 ngày. Vừa rồi ta còn lo thời gian quá gấp. Bây giờ đúng thật là 2 ngày dài đằng đẵng. Đáng chết, dễ dàng gặp nguy hiểm. Ngươi hai này tới đừng ra khỏi cửa. Vương Hữu Lễ buồn bực nói. Yên tâm, ta không có đi đâu cả. Gia chủ Vương gia khác mà muốn gặp ta, ngươi giúp ta đuổi họ đi. Vương Khả nói ra. Vương Hữu Lễ. Trong hoàng cung Dạ Xoa. Khương Bính, Khương Song, Tây Môn Tĩnh đều ở trong hoàng cung. Không còn cách nào khác nữa. Nếu Khương Song cũng ở nhà Vương Hữu Lễ, cửa nhà Vương Hữu Lễ nhất định bị đạp nát. Các gia chủ Vương gia vì Lễ nhường ngôi mà sẽ thường xuyên ra vào vương phủ của Vương Hữu Lễ. Khó tránh khỏi gặp phải Vương Khả, lỡ như muốn kiểm tra gia chủ lệnh thì phải làm sao? Không còn cách nào, chỉ đành tạm thời tách Vương Khả và Khương Song ra. Hoàng cung. Bây giờ đối với Khương Song mà nói đã không còn là nhà mình nữa rồi. Tây Môn Tĩnh, Khương Bính đều là võ thần cảnh, phụ trách bảo hộ hắn an toàn. Không cần lo lắng gì cả. Tất cả chỉ chờ đến Lễ nhường ngôi 2 ngày sau. Ngồi trên long ở, Khương Song già nua tóc bạc trắng. Tay sờ sờ long ỷ, gương mặt đắng chát. Trước Lễ nhường ngôi, ngay cả ngự tỷ của bản thân cũng không được sờ tới. Hoàng đế mình đây đúng thật là nghẹn ngào. Giờ phút này, Khương Song nghĩ đến ngày xưa mình còn ở Dạ Xoa Hoàng Triều. Trong lòng không hiểu sao nảy sinh ra một ý nghĩ. Bản thân nhập ma đạo, có phải là sai rồi không? Đại ca bảo mình nhập ma đạo. Nhưng bản thân hoàn toàn bị bao vây, không nghĩ đến việc cứu mình, mà lại để Tào Hùng sắp xếp nhiệm vụ cho mình. Nhiệm vụ? Nực cười, đến giờ phút này ta ra nông nỗi này, có thể chết bất cứ lúc nào. Còn cái gì đáng để ta theo đuổi nữa? Ma đạo muốn đại thắng không biết là bao nhiêu năm về sau. Nhưng bây giờ thì sao, bản thân có quyền lực to lớn thì không muốn, lại đi phản bội chính đạo. Có đáng hay không? Nhị ca. Ngươi cũng đừng buồn quá. Lần này ngươi làm hỏng kế hoạch của Phụ Hoàng. Nhưng dù sao ngươi cũng là nhị ca của ta, đều là con trai của Phụ Hoàng. Sau này, ngươi nhất định có cơ hội lập công chuộc tội. Không có Dạ Xoa Hoàng Triều nữa thì về sau nhất định có cơ hội khác. Giống như ta. Trước kia ta chẳng là gì, bây giờ cũng từng bước lấy được sự công nhận của Phụ Hoàng. Đừng lo lắng, chờ ta trở thành Hoàng đế, ta sẽ giúp ngươi. Khương Bính nhìn về phía Khương Song nói. Ha ha, ta biết, ta muốn yên tĩnh một chút. Khương Song lắc đầu cười khổ. Khương Bính cũng không biết khuyên nhủ thế nào. Chỉ có thể thở dài gật đầu một cái rồi lui ra khỏi đại điện. Lúc này, một tên tùy tùng bưng trà, khom lưng đi vào đại điện. Hoàng thượng, trà của ngài. Tên tùy tùng cung kính nói. Khương Song nhìn, bản thân muốn uống trà sao? Bây giờ ta làm gì có tùy tùng? Khương Song đang muốn trách cứ, nhưng khi nhìn thấy rõ mặt người kia, đột nhiên con ngươi co rút lại. Tâm tình nhị ca ta không tốt, không được quấy rầy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1836, giả, sao lại là giả? Khương Song ở ngoài cửa điện đang muốn quát tháo. Không, lão Tam, là ta muốn uống trà, ngươi không cần lo đâu. Khương Song nói. Lúc này Khương Bính mới gật đầu một cái. Khương Bính phải chuẩn bị cho lễ nhường ngôi nên rất bận rộn. Mà bên trong đại điện, tùy tùng đem trà đợi cửa đóng lại mới tiến đến. Trong đại điện cách âm rất hiệu quả, người ở bên ngoài không thể nghe thấy. Tào Hùng. Ngươi thật to gan, dám tới đây. Khương Song kinh ngạc nhìn người phía trước mặt. Tên tùy tùng trước mặt vẻ bề ngoài không phải Tào Hùng, mà đeo một cái mặt nạ mà trước đây ở Đại Lao hắn đã mang. Khương Song liếc mắt là có thể nhận ra. Người khác tới ta không yên tâm. Chỉ có thể tự mình tới. Chuyện bên trong mộ kiếm ta đã biết, sư tôn cũng tới. Tào Hùng trịnh trọng nói. Đại ca ta cũng tới. Ở bên trong thần đô Dạ Xoa. Khương Song kinh ngạc nói. Không sai. Chúng ta không ngờ được, tên Vương Khả kia lại may mắn như vậy, vượt qua được bốn cửa ải. Thôi, sư tôn nói, cứ để như vậy đi, cũng tốt. Tào Hùng trầm giọng nói. Cũng tốt. Đến lúc này rồi, có gì là tốt? Khương Song lạnh lùng nói. Sư tôn cho người một kế sách, để những cố gắng của Vương Khả đều tan tành. Tào Hùng cười nói. Hả? Khương Song khó hiểu nói. Đến lúc tổ chức lễ nhường ngôi, võ quan đều sẽ xuất hiện. Vương Khả sẽ giao ngự ấn Dạ Xoa cho ngươi. Ngươi sẽ dẫn dòng công đức Dạ Xoa, truyền đến thiên hạ, trước có ngự ấn, trời đất làm chứng, chính thức truyền ngồi cho Khương Bính, đúng hay không? Tào Hùng trầm giọng nói. Không sai. Xung quanh đều là người của Vương gia Dạ Xoa, các người chẳng thể làm gì khác. Khương Song lạnh lùng nói. Đến lúc đó, thiên hạ làm chứng, có ngự tỷ ở đó, ngươi nói gì là tùy thuộc vào ngươi. Ngươi nói truyền cho ai thì truyền cho người đó. Ý của sư tôn là, ngươi dùng ngự tỷ hướng lên trời cao. Truyền ngôi cho Vương Hữu Kiếm. Tào Hùng trịnh trọng nói. Cái gì? Khương Song trợn mắt nói. Vương Hữu Kiếm là người của mình. Ngươi truyền ngôi cho Vương Hữu Kiếm là được. Lúc đó Vương gia Dạ Xoa sẽ do Vương Hữu Kiếm quản lý. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Tào Hùng nói. Nhường ngôi cho Vương Hữu Kiếm. Khương Song kinh ngạc. Được rồi, tin tức ta cũng đã truyền đến rồi. Ta đi trước. Nếu không Tây Môn Tỉnh sẽ nghi ngờ. Tào Hùng hít sâu, mở cửa đại điện. Tào Hùng chậm rãi rời đi. Bên trong đại điện, trên Trên lông chỉ còn Khương Song, tay vịn lông ở ánh mắt biến đổi. Giống như trong mắt tràn ngập hận thù không thể xua tan. Thời gian hai ngày thoáng một cái đã qua. Việc mà Vương Khả, Vương Hữu Lễ lo lắng nhất là các đại gia chủ nghĩ ngỡ gia chủ lệnh cũng chưa thấy có biểu hiện gì. Vương Hữu Lễ, ngươi hoảng cái gì, chẳng phải là không có chuyện gì sao? Vương Khả trừng mắt nhìn Vương Hữu Lễ. Mặt Vương Hữu Lễ đen lại nhìn về phía Vương Khả, là không có xảy ra việc gì, nhưng ta không thể lo sao? Một khi bị vạch trần, ngươi phải mông một cái đi, ta thì không đi được. Ta phải gánh hậu quả hộ ngươi, uy tín của ta ở Vương gia sẽ rớt xuống ngàn trượng, người có biết hay không? Được rồi, được rồi. Qua hôm nay. Lễ nhường ngôi ổn thỏa, tất cả sẽ ổn thôi. Đến lúc đó ta trả lại vị trí gia chủ, mang gia chủ lệnh về biển lửa bên trong mộ kiếm là được rồi. Vương Khả an ủi. Vương Hữu Lễ có thể làm sao được nữa? Lên thuyền giặc, chỉ có thể nhận mệnh. Nhanh, Lễ nhường ngôi nhanh chóng bắt đầu đi. Vương Khả nhìn phía xa. Giờ phút này trong hoàng cung, bách quan cung kính đứng nhìn về một cái to lớn tế đàn cách đó không xa. Bên trên tế đàn là Khương Song đang mặc long bào. Khương Song nhìn khung cảnh trước mặt, trên mặt tràn đầy đắng chát và biểu cảm không nỡ. Ngự ấn là do Vương Khả vừa mới đưa Khương Song. Giờ phút này. Tại lễ nhường ngôi, Khương Song không thể không như buồn nhìn, tiến hành nhường ngôi. Hoàng đế một nước, bị buộc đến tình cảnh như thế này, cũng thật đáng buồn. Đương nhiên, đoạn đường này cũng là Khương Song tự lựa chọn. Bái kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vương Hữu Kiếm dẫn đường bách quan ở phía dưới, hướng về phía Khương Song cúi đầu. Lễ nhường ngôi hôm nay, lúc đầu có một số quan viên còn muốn làm ầm, lại bị vương gia dọn sạch. Đến mức, cả triều không có một âm thanh nào là ủng hộ Khương Song. Ha hai trong mắt Khương Song lóe lên sự dữ tợn. Một bên khác, Khương Bình cũng đứng ở hàng ngũ bách quan, nhìn thấy cái bộ dạng điên cuồng của Khương Song, Khương Bình lộ ra vẻ lo lắng. Mà tất cả điều này đều ở trong mắt Khương Song. Tất cả mọi người đang đợi Khương Song nhường ngôi. Khương Song nhìn bách quan lần cuối cùng, hận thù tràn đầy lòng ngực. Giờ phút này, bốn phía trong hoàng cung có vô số đôi con mắt đều đang nhìn chằm chằm. Bao gồm cả Vương Khải, Vương Hữu Lễ. Còn có hai bóng người dưới cung điện. Tào Hùng, lúc trước ngươi nói với Khương Song như thế nào? Một bóng đen trầm giọng nói. Sư Tôn, hôm trước khi ta nói đến, Khương Song cũng đồng ý phối hợp với chúng ta rồi. Đợi chút nữa tới lúc nhường ngôi, sẽ nhường ngôi cho Vương Hữu Kiếm, để tất cả tính toán của Vương Khả đều thất bại. Tào Hùng tự tin nói. Hai người này là Tào Hùng và Khương Đệ Nhất. Khương Đệ Nhất mặc áo bào đen, rơi vào trầm tư. Vương Khả này đúng thật là may mắn. Ta và Ma Thập Tam cũng đã từng nhắc tới. Cho rằng Dạ Xoa Hoàng Triều không dễ đối phó, cử ai tới cũng vô dụng. Thế mà Vương Khả này trong một thời gian ngắn lại làm được. Vương Khả cũng gặp may. Một mặt là có Tây Môn Tỉnh giúp đỡ, Tây Môn Tỉnh có vòng luân hồi. Tiếp đến khi Vương Khả tỉ thí với Vương Hữu Kiếm cũng là do Vương Hữu Kiếm quá khinh địch, để cho Vương Khả ra tay trước hai lần. Hắn đúng là có bệnh, rõ ràng Vương Khả có cách đặc biệt để tìm được bản thể chính của hắn, vậy mà hắn còn không biết. Để Vương Khả ra tay trước, cho dù một người bình thường cũng có thể đánh bại Vương Hữu Kiếm. Thật là... Tào Hùng buồn bực nói. Vương Hữu Kiếm đúng là quá tự tin. Bị Vương Khả đánh bại. Khương Đệ Nhất trầm giọng nói. Cửa ải cuối cùng thì Vương Khả và Vương Hữu Lễ nội ứng ngoại hợp. Lúc vào lại dẫn theo hàng băng thần trùng vương. Vốn dĩ không cần phải lo lắng. Vương Khả đúng là may mắn mà. Nhưng mà thực sự để cho hắn làm gia chủ Vương gia Dạ Xoa sao? Chương 1837, Lễ nhường ngôi. Tào Hùng buồn bực nói. Xem ra lúc trước Vương Khả thu phục hàng băng thần trùng vương sớm đã có âm mưu rồi. Khương Đệ Nhất nói. Nhưng mà Vương Khả trở thành gia chủ cũng là chuyện tốt. Tào Hùng cười nói. Khương Đệ Nhất yên lặng. Vương Hữu Kiếm kia ngu xuẩn mất không? Ngày xưa chúng ta khuyên nhủ hắn rất nhiều lần, hắn vẫn không chịu nhập ma đạo. Lần này, lúc đầu chúng ta định để Khương Song nhường ngôi cho một tên ma đạo gián điệp nằm vùng khác. nhưng cũng không địch lại được với địa vị của Vương Hữu Kiếm. Lần này Vương Hữu Kiếm bị thiệt lớn trong tay Vương Khả. Lòng oán giận, cuối cùng cũng chấp nhận nhập ma đạo. Hôm trước ta đi tìm Vương Hữu Kiếm nói chuyện, cuối cùng hắn cũng đồng ý. Nguyện làm gián điệp nằm vùng của ma đạo. Thật sự là quá tốt rồi. Từ đó, chúng ta sẽ không còn là một hoàng đế buồn nhìn nữa, mà sẽ nắm được cả Dạ Xoa hoàng triều. Tào Hùng tự tin nói. Đúng vậy, chấp niệm của Vương Hữu Kiếm quá sâu. Cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. Khương Đệ Nhất hài lòng nói. Mặc dù Vương Khả có gia chủ lệnh, nhưng uy tín của Vương Hữu Kiếm ở Vương gia vẫn rất lớn. Một khi Vương Hữu Kiếm trở thành hoàng đế Dạ Xoa thì sẽ gây khó khăn đối với Vương Khả. Nghi ngờ gia chủ lệnh của hắn. Sau đó lấy lại hết quyền lực. Sư tôn, ngươi cứ chờ mà xem. Tất cả đều đang trong dự tính. Tào Hùng tự tin nói. Tốt. Khương Đệ Nhất hài lòng nói. Hiện tại tất cả mọi việc đã sẵn sàng. Chỉ chờ Khương Song nhường ngôi cho Vương Hữu Kiếm. Tào Hùng tự tin. Ố nơi xa, Bách Quan. Vương Hữu Kiếm đang chờ đợi thời khắc nhường ngôi, thở sâu nhìn về phía một đệ tử vương gia ở cách đó không xa. Hữu Kiếm thúc yên tâm, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Đệ tử vương gia kia nói với Vương Hữu Kiếm. Lúc này Vương Hữu Kiếm mới hài lòng, ngẩng đầu tiếp tục nhìn về phía Khương Song trên tế đàn. Mắt Khương Song đảo qua tất cả mọi người một lượt. Tất cả mọi người đều cho là đã nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, chỉ có Khương Song nhìn những ánh mắt tự tin kia thì lộ ra vẻ căm hận sâu sắc. Có lẽ, chỉ có sự an ủi duy nhất đến từ ánh mắt lo lắng mà Khương Bính nhìn mình. Hít một hơi thật sâu, Khương Song giơ ngự ấn lên. Con dân Dạ Xoa hoàng triều, trẫm Khương Song là hoàng đế Dạ Xoa 482 năm, công lao bình thường không đủ ca ngợi. Hôm nay đặc biệt mang theo công đức Vân Hải, truyền lệnh tới tận tai tất cả bách tính, quyết định. Khương Song bình tĩnh nói. Huynh! Đầu công đức Vân Hải bốc lên. Lập tức truyền âm thanh tới tất cả dân chúng Dạ Xoa. Cũng không phải là tất cả bách tính biết hôm nay nhường ngôi. Trong lúc nhất thời, vô số dân chúng tò mò lắng nghe. Trẫm Khương Song là con trai thứ hai của Hoàng đế Đại Thiện do Thiện Hoàng đề cử, được vương gia Dạ Xoa ủng hộ, trở thành Hoàng đế Dạ Xoa. Gia phụ Thiện Hoàng, có một đứa con trai cả lại đại ca ta Khương Đệ Nhất, đầu ma nhập đạo, có một Khương Bính kiên trì đi theo chính đạo. Cả đời ta đã bị đại ca Khương Đệ Nhất ảnh hưởng quá nhiều, đã lâm đường lạc lối, nhập vào ma đạo, nghịch cha giết đệ không còn chút nhân tính. Cũng may kịp thời tỉnh ngộ. Toàn bộ tu vi đã truyền sang cho đệ đệ Khương Bính. Giờ phút này tuổi già sức yếu, chỉ đợi chết. Tự cảm thấy không thể chống đỡ Dạ Xoa hoàng triều nữa. Hôm nay, có con dân thiên hạ chứng kiến, trẫm muốn nhường ngôi cho một vị có đạo đức chính đạo. Để Dạ Xoa hoàng triều tiếp tục trường cửu. Để Dạ Xoa hoàng triều tiếp tục bình an hạnh phúc. Khương Song trầm giọng nói ra. Huynh. Âm thanh của Khương Song thông qua công đức Vân Hải được truyền đi khắp nói, toàn bộ Dạ Xoa hoàng triều đều sôi trào. Vô số dân chúng mở to hai mắt nhìn, quả nhiên là giờ mới biết nhiều tin tức bí ẩn như vậy. Kinh ngạc hơn là hoàng đế muốn nhường ngôi. Hoàng đế Dạ Xoa phải là người có đức, có lòng chính đạo, mới có tư cách thừa kế. Có ngự ấn Dạ Xoa ở đây, có sự chứng kiến của toàn bộ bách tính Dạ Xoa, trẫm nhường vị trí hoàng đế Dạ Xoa cho. Khương Song trịnh trọng nói ra. Trong nháy mắt, toàn bộ Dạ Xoa hoàng triều đều nín thở. Tất cả mọi người đều đang đợi Khương Song mở miệng. Vương Hữu Kiếm siết chặt nắm đấm. Mặc dù trước đó đã đồng ý Tào Hùng và Khương Đệ Nhất nhập ma đạo. Nhưng trong lòng vẫn lo lắng, nhưng giờ phút này đây vị trí hoàng đế đang ở ngay trước mắt, Vương Hữu Kiếm nhận ra mọi thứ đều đáng giá. Ta muốn làm hoàng đế, nhường ngôi cho Khương Bính. Con trai thứ ba của Thiện Hoàng, là đệ đệ của trẫm, Khương Bính. Khương Song mở miệng quát. Huynh. Toàn bộ công đức Vân Hải ở Dạ Xoa hoàng triều như nổ to một tiếng, sau đó giống như truyền đến tiếng của rồng. Ẩm. Lập tức thấy tất cả ánh sáng từ công đức Vân Hải bay thẳng xuống giống như một cái đầu rồng, bay tới xung quanh Khương Bính. Ẩm âm. Trong nháy mắt, Khương Bính bị vô số ánh sáng bao lấy, vô số công đức nhập thể. Khương Bính giống như hóa thành mặt trời màu vàng. Huynh. Vô số công đức chậm rãi nâng Khương Bính bay lên tế đàn. mà ngự ấn của Khương Song cũng chậm rãi giao cho Khương Bính. Trong phút chốc, tất cả đều thay đổi, giống như tới thời điểm mấu chốt, trước trời đất, trước dân chúng chứng kiến, hoàng đế mới của Dạ Xoa đã xuất hiện. Mà lúc này, Vương Hữu Kiếm lại giật mình. Cái gì, không phải ta? Làm sao có thể? Tào Hùng, Khương Đệ Nhất, bọn chúng làm cái gì vậy? Không phải đã sắp xếp xong xuôi rồi sao? Không phải là ta sao? Làm sao lại thế này? Không đúng, không đúng, không đúng. Vương Hữu Kiếm kinh ngạc kêu lên. Mà dưới mái hiên ở nơi xa, Tào Hùng và Khương Đệ Nhất cũng mở to hai mắt. Tào Hùng, xảy ra chuyện gì vậy? Sao Khương Song lại nhường ngôi cho A Bính? Ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Khương Đệ Nhất trừng mắt giận dữ nói. Không thể nào, tại sao lại như vậy? Khương Song đã đồng ý với ta rồi, làm sao lại thế này? Không phải hắn nói sẽ nhường ngôi cho Vương Hữu Kiếm sao? Hắn gạt ta. Vì sao? Tào Hùng kinh ngạc kêu lên. Vương Khả, Vương Hữu Lễ ở nơi xa thở dài một hơi. Được rồi, tốt rồi, ta không cần phải gánh hậu quả thay ngươi nữa. Vương Hữu Lễ kích động nói. Bái kiến Hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chương 1838, lễ nhường ngôi bách quan lập tức bái kiến Khương Bính. Các gia chủ Vương gia dẫn dầu cũng không cần lo lắng. Lễ nhường ngôi thành công. Huynh. Vô số công đức xung quanh Khương Bính, ầm vang xông lên trời hóa thành một phiến công đức vân hải to lớn. Trong nháy mắt Khương Bính cảm nhận được ngự ấn trong tay và công đức vân hải trên trời có mối liên hệ. Khương Bính có thể xác nhận, cuối cùng mình cũng trở thành hoàng đế. Ta là hoàng đế. Trẫm Khương Bính, dưới sự chứng kiến của trời đất, tạ ơn Khương Song, tạ ơn toàn dân. Dạ Xoa hoàng triều vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Khương Bính hưng phấn hét lớn. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, vô số âm thanh chúc mừng từ bốn phương tám hướng truyền tới, công đức vân hải lập tức truyền tới âm thanh của tất cả dân chúng ở khắp nơi. Toàn bộ hoàng cung đều hừng hực nhiệt huyết. Nghi thức truyền ngôi chính thức kết thúc. Không, không thể nào. Khương Song ngươi gạt ta, ngươi dám gạt tai, bỗng nhiên Vương Hữu Lễ điên cuồng gầm lên. Vương Hữu Kiếm vô cùng chấp niệm với vị trí hoàng đế. 482 năm trước suýt chút nữa đã trở thành hoàng đế, lại bị Khương Song cướp mất. 482 năm trôi qua chấp niệm càng ngày càng sâu, cũng do có trở ngại lại sự áp chế của Vương Đại Tiểu Thư nên không dám tạo phản. Những Khương Song cũng như buồn nhìn, chờ mãi mới đến lúc Khương Song không còn tư cách nữa, đang muốn chiếm lấy. Cuối cùng Vương Khả lại thành đại gia chủ, đoạt quyền thành công, chấp niệm của Vương Hữu Kiếm sụp đổ. Lúc này Vương Hữu Kiếm muốn điên lên, vị trí hoàng đế càng ngày càng xa. Không, đó là của ta, vốn dĩ là ta, Vương Hữu Kiếm điên cuồng. Thậm chí còn đồng ý với Khương Đệ Nhất lấy lại vị trí hoàng đế. Nhưng thời khắc cuối cùng này Khương Song lại nhường ngôi cho Khương Bính. Sao không lấy được một vị trí nào cả? Sao có thể? Vương Hữu Kiếm điên cuồng lao tới Khương Song. Một màn này bị tất cả mọi người chứng kiến. Vương Hữu Kiếm điên rồi sao? Muốn tạo phản? Không, không thể nào. Khương Song, ngươi gạt ta, ngươi dám gạt ta. Bỗng nhiên Vương Hữu Kiếm điên cuồng gầm lên. Vương Hữu Kiếm điên cuồng bay thẳng lên phía trên tế đàn mà đánh. Lúc này, Vương Hữu Kiếm giống như là đang nổi cơn điên. Vương Hữu Kiếm, ngươi làm càn. Khương Bính trừng mắt, bước ra một bước. Huynh. Một tiếng vang thật lớn nổ ra, một chưởng của Khương Bính và Vương Hữu Kiếm chạm vào nhau. Trong nháy mắt Vương Hữu Kiếm bị đánh lui. Quốc sư, ngươi đang làm gì vậy? Hữu Kiếm thúc. Ngươi đang làm gì vậy? Vương Hữu Kiếm, ngươi làm càn. Lập tức, bách quan ở xung quanh hô lên, mà đệ tử Vương gia cũng quát tháo nháo lên. Ngươi làm cái gì vậy? Không phải ban đầu ai cũng biết Khương Song sẽ nhường ngôi cho Khương Bính sao? Ngươi làm loạn cái gì? Vương Hữu Kiếm, ngươi thần kinh cái gì vậy? Lập tức Vương Hữu Lễ vọt ra. Vương Khả cũng bay đến bên cạnh, trên mặt đầy vẻ nguy hoặc. Khương Song, ngươi nói lúc nhường ngôi, ngươi sẽ nhường ngôi cho ta, ngươi nói sẽ nhường ngôi cho ta. Vương Hữu Kiếm trừng mắt quát. Cái gì? Một đám đệ tử Vương gia kinh ngạc nhìn về phía Vương Hữu Kiếm. Hóa ra hai ngày nay các ngươi đang chuẩn bị âm mưu. Thảo nào không tìm đến ta gây rối. Vương Khả kinh ngạc nói. Hai ngày nay sợ Vương Hữu Kiếm đến kiểm tra gia chủ lệnh, hóa ra là hắn muốn làm chuyện xấu, không rảnh đến vạch trần ta. Vương Hữu Kiếm, ngươi nói cái gì hồ đồ vậy? Làm sao Khương Song có thể nhường ngôi cho ngươi? Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Đúng vậy, ta đồng ý với ngươi lúc nào? Ta nói với ngươi lúc nào? Khương Song chợt cười lạnh nói. Ngươi không nói với ta, ngươi nói với Tào Hùng. Tào Hùng ở ngay đây, ngươi có dám đối chất với hắn không? Tào Hùng, ngươi ra đấy cho ta. Ra đây nói rõ mọi chuyện. Vương Hữu Kiếm giữ tợn quát. Vương Hữu Kiếm nhìn về người ở dưới mái hiên cách đó không xa. Tào Hùng. Ái giờ phút này Tào Hùng cũng sợ ngây người. Khương Song không phải đã đồng ý với ta rồi sao, sao bỗng nhiên lại làm trái? Ta phải giải thích với sư tôn thế nào? Ngươi bỗng nhiên làm loạn, kế hoạch của sư tôn bị hỏng rồi. Quan trọng hơn là, Vương Hữu Kiếm lại làm bại lộ thân phận của ta làm gì? Tất cả mọi người đều đang trông đợi. Khương đệ nhất thoát cái đã biến mất không thấy đâu, để Tào Hùng lập tức bại lộ thân phận trước mặt mọi người. Tào Hùng. Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Con mẹ nó, sao ngươi lại tới đây? Tào Hùng, ngươi tới nói với Khương Song đi, vì sao hắn lại gạt ta? Vương Hữu Kiếm kích động nói. Tào Hùng, ngươi muốn làm gì? Ta tới kế thừa vị trí hoàng đế Dạ Xoa, ngươi dám tới cản trở. Khương Bính trừng mắt giận dữ nói. Tào Hùng này trước kia là trợ thủ đắc lực, là chó săn của mình. Luôn cho rằng ngươi sẽ trung thành với ta. Không ngờ đến thời khắc quan trọng ngươi lại phản bội ta. Tào Hùng liếc nhìn Khương Bính, sắc mặt rất khó coi. Hiểu rõ cái chức hình bộ thượng thư của mình ở Đại Thiên chắc chắn không giữ nổi nữa rồi. Không chỉ Khương Song bại lộ thân phận, Thiện Hoàng quyết định cho Khương Bính kế vị. Bản thân lại gây cản trở, chắc chắn bị bại lộ thân phận. Khương Song, ngươi đã đồng ý với ta, vì sao cuối cùng lại thành như vậy? Khương Song buồn bực nhìn về phía Khương Song. Đồng ý, ha ha, đồng ý. Tào Hùng, Vương Hữu Kiếm, các ngươi không cần đóng kịch nữa. Ta hận không thể lập tức giết chết các ngươi. Các ngươi lại lôi ta ra đùa nghịch, coi ta là đồ chơi trong tay các ngươi sao? Bỗng nhiên Khương Song dữ tợn nói. Ngươi nói cái gì? Vương Hữu Kiếm trừng mắt khó hiểu nói. Khương Song, không phải chúng ta đã bàn rõ rồi sao? Ta đùa cợt ngươi lúc nào? Tào Hùng mờ mịt nói. Đùa cợt ta lúc nào? Ha ha, ngày đó ở hình bộ đại lao ngươi nói rất hay, muốn ta phối hợp với các ngươi sẽ đốc toàn lực giúp ta. Ha ha, Tào Hùng thật là nực cười. Ta vừa về đến thần đô Dạ Xoa, ngươi đã muốn ta chết, còn muốn ta phối hợp với các ngươi nữa ư? Khương Song lạnh lùng nói. Ta muốn ngươi chết lúc nào? Tào Hùng trợn mắt nói. Lúc nào? Lần này về thần đô Dạ Xoa, ta không nói cho ai biết, chỉ nói cho ngươi. Thế mà ta vừa về đến nơi đã bị đệ tử Vương gia vây chặt truy sát. Vương Hữu Kiếm tự mình dẫn quân đến giết ta. Chương 1839, không sai, là ta tố cáo ha ha, người biết rõ hành tung của ta chỉ có ngươi. Tào Hùng, lúc đó ngươi đã bán đứng ta rồi. Muốn mượn tay Vương Hữu Kiếm giết ta, sau đó Vương Hữu Kiếm sẽ đăng cơ làm hoàng đế. Khương Song lạnh lùng nói. Cái gì? Ta không có. Tào Hùng kinh ngạc kêu lên. Ngươi không làm. Vậy thì ai nói cho Vương Hữu Kiếm? Hành tung của ta sao hắn biết được? Làm sao ta vừa tới hắn đã biết? Khương Song trừng mắt quát. Ta làm sao biết được? Tào Hùng trừng mắt mờ mịt nói. Vương Hữu Kiếm, làm sao ngươi biết được? Tào Hùng trừng mắt nhìn Vương Hữu Kiếm. Ta nhận được một lá thư nặc danh. Trong đó đã tiết lộ hành tung của ngươi. Ta làm chứng, không phải Tào Hùng phản bội ngươi. Vương Hữu Kiếm trầm giọng nói. Ngươi làm chứng. Đến lúc này ngươi làm chứng thì có ích gì? Vương Hữu Kiếm, các ngươi tưởng ta là trẻ lên ba sao? Ta có thể tùy ý để các ngươi định đoạt sao? Khương Song dữ tợn nói. Khương Song, có hiểu lầm gì đó rồi. Tào Hùng cây mày nói. Hiểu lầm. Ha ha, chuyện đã rõ ràng như vậy còn hiểu lầm cái gì? Ngươi tiết lộ hành tung của ta cho Vương Hữu Kiếm ta chưa nhắc tới vội. Vậy việc ngươi hứa với ta, sẽ giúp ta, bảo vệ ta, giữ an toàn cho ta. Ngươi lừa gạt ai đây? Vương Hữu Kiếm dẫn theo đệ tử đến muốn giết ta. Ta có được an toàn không? Nếu không phải Vương Khả chiếm được gia chủ lệnh của Vương gia Dạ Xoa, bây giờ ta đã bị Vương Hữu Kiếm giết rồi. Khương Song hung dữ nói. Chúng ta hứa đã bảo vệ ngươi, nhất định sẽ làm được. Tào Hùng cau mày nói. Cái rắm. Ngươi muốn ta nhường ngôi cho Vương Hữu Kiếm, đã chỉ rõ ra rồi, ngươi và Vương Hữu Kiếm là đồng bọn. Vương Hữu Kiếm dẫn toàn bộ người Vương gia đến giết ta. Ha ha, đây gọi là sự bảo vệ của ngươi ư. Không, các ngươi muốn giết người diệt khẩu thôi, các ngươi muốn ta chết mà thôi. Các ngươi muốn giết ta. Khương Song dữ tợn quát. Không phải. Trước đó Vương Hữu Kiếm vẫn chưa liên minh với chúng ta. Mấy hôm trước mới liên minh. Ngươi hiểu lầm rồi. Tào Hùng trừng mắt kêu lên. Cái rắm. Vừa mới kết liên minh. Ngươi coi ta là trẻ lên ba sao? Khương Song quát. Hừ, đúng là hai ngày trước khi Vương Khả lấy được gia chủ lệnh ta mới liên minh với Tào Hùng. Vương Hữu Kiếm trầm giọng nói. Các ngươi không cần phải đóng kịch nữa. Mọi chuyện đã rõ rồi, đến giờ khắc này rồi đừng giả vờ giả việc nữa. Diễn cho ai xem? Vương Hữu Kiếm của các ngươi còn dẫn theo các gia chủ đến quý phủ của Vương Hữu Lễ, đòi vây giết ta. Ta nói rồi, các ngươi diễn cũng chẳng ai xem đâu. Ai làm lộ hành tung của ta? Vương Hữu Lễ. Không thể nào, hắn luôn ở trước mặt ta, ta đã để ý hắn. Hay là Khương Bính, Tây Môn Tỉnh, Vương Khả? Bọn họ làm gì có lý do để lộ hành tung của ta? Không phải Tào Hùng ngươi thì là ai? Các ngươi muốn giết ta, các ngươi muốn ta chết, còn muốn ta nhường ngôi cho Vương Hữu Kiếm. Ha ha, nếu ta thật sự làm như vậy, bước tiếp theo của các ngươi có phải là giết ta diệt khẩu? Đám người ác độc, ác tặc. Khương Song khàn cả giọng rống lên. Ta không tiết lộ hành tung của ngươi. Tào Hùng buồn bực quát. Ngươi không phải, chẳng lẽ là Vương Khả sao? Tào Hùng tuyệt vọng. Hóa ra tất cả mọi chuyện là xuất phát từ đây. Nhưng mà, thực sự ta không hề tiết lộ hành tung của ngươi, ta không biết. Khương Song, Tào Hùng, Vương Hữu Kiếm, ba người nhào nhào chửi mắng. Lúc này Bách Quan Dạ Xoa, Vương Hữu Lễ, đệ tử Vương gia không thể chen vào một câu nào. Ngay cả Khương Bính cũng cảm thấy kỳ quái. Đúng vậy, Tào Hùng, ngươi nói vốn không chặt chẽ. Chẳng lẽ, Vương Khả tiết lộ hành tung của chúng ta sao? Khương Bính khinh thường, Tây Môn Tỉnh khinh thường. Đệ tử Vương gia cũng khinh thường. Tào Hùng, bây giờ ngươi giảo biện còn có ý nghĩa gì nữa? Chuyện đơn giản như vậy chúng ta còn không nhìn ra sao? Nhất định là ngươi tiết lộ. Chỉ có Vương Khả. Lúc này sắc mặt rất kỳ quái. Vương Khả, sắc mặt của ngươi không đúng. Chẳng lẽ ngươi tiết lộ hành tung của Khương Song cho Vương Hữu Kiếm? Vương Hữu Lễ nhạy bén phát hiện có điểm không đúng. Hả? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Khả. Bị tất cả ánh mắt nhìn chằm chằm. Dù sao Khương Bính cũng trở thành hoàng đế rồi, mình cũng không cần che giấu. Không sai, là ta đã sắp xếp ngươi lặng lẽ báo tin cho Vương Hữu Kiếm. Vương Khả nói. Cái gì? Sắc mặt Khương Song cứng đờ. Vì sao? Lần này bí mật về thần đô Dạ Xoa, không phải chính ngươi bảo là phải giữ bí mật sao? Vì sao lại tiết lộ cho Vương Hữu Kiếm? Tào Hùng kinh ngạc nói. Ngươi phái người đi truyền tin cho ta. Tiết lộ bí mật của mình. Ngươi tố cáo chính mình. Vì sao? Vương Khả trừng mắt không tin nói. Hơn nửa ngày ấy lúc bọn Vương Hữu Kiếm đi rồi, ngươi còn chất vấn ta tiết lộ hành tung của ngươi, ngươi vừa ăn cướp vừa la làng. Vì sao? Vương Hữu Lễ trừng mắt nói. Cái này không logic, vì sao? Là Vương Khả tố giác. Ngươi có bệnh à, ngươi muốn làm gì? Lần này chúng ta trở về, muốn tìm Vương Hữu Lễ hỗ trợ Khương Bính lên ngôi. Nhưng lúc ấy ta không tin tưởng Vương Hữu Lễ, sợ hắn lừa ta. Cho nên ta muốn bày ra kế sách, báo cho Vương Hữu Kiếm, đến lúc đó quan sát Vương Hữu Lễ cãi nhau với Vương Hữu Kiếm. Phân tích xem Vương Hữu Lễ thật lòng giúp đỡ hay không. Dù sao chuyến đi này cũng cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải suy nghĩ kín đáo chu toàn. Ta không chắc chắn được Vương Hữu Lễ, thì làm sao dám tín nhiệm? Cho nên, ta đã sai người báo tin cho Vương Hữu Kiếm. Rồi thấy biểu hiện của Vương Hữu Lễ, lúc đó mới tin tưởng được, ta mới yên tâm. Vương Khả giải thích. Vương Hữu Lễ, Vương Hữu Kiếm, Tào Hùng, Khương Song. Logic chặt chẽ. Ngươi muốn thăm dò Vương Hữu Lễ. Nhưng Tào Hùng lại gánh giúp ngươi. Sau đó Vương Hữu Kiếm cũng vì cái tin ngươi báo mà bỏ lỡ cơ hội làm hoàng đế. Càng làm cho Khương Song tức giận là. Trong khoảng thời gian này đã hận nhầm ngươi. Thực ra là Tào Hùng không có lừa hắn. Chỉ vì sự yên tâm của Vương Khả mà chúng ta bị ngươi hại chết. Con mẹ nó, làm sao bây giờ? Bách quan đều đang quan sát, hiểu lầm đã được xóa bỏ nhưng có thể làm lại sao? Nhường ngôi lại một lần nữa, có thể không? Chương 1840, không sai, là ta tố cáo trong hoàng cung, thần đô dạ xoa. Tin mật báo là do Vương Khả tự viết mật thư tố giác bản thân mình. Con mẹ nó, ai mà nghĩ tới? Ngươi bị bệnh tâm thần à, tố giác bản thân làm gì? Hại kế hoạch của chúng ta hỏng bét, con mẹ nó. Xung quanh rơi vào không khí yên tĩnh đến quỷ dị. Mặt Khương Song, Vương Hữu Kiếm đều biến sắc. Ngay cả Vương Hữu Lễ cũng cảm thấy rất kỳ quái. Mẹ nó, còn muốn thăm dò ta? Uổng công ta giúp ngươi như vậy. Khương Song há to miệng, môi run run, làm sao bây giờ? Ta lại làm mất lòng đại ca, có thể tới ma đạo nhất sao? Đây chẳng phải là muốn chết à? Bây giờ? Làm sao nghĩ được đường lui đây? Tào Hùng, Lễ nhường ngôi ở dạ xoa hoàng triều thì liên quan gì đến ngươi, ngươi tới làm loạn cái gì? Tứ đại võ thần Vương gia đâu, lôi hắn xuống cho ta. Vương Khả kêu to một tiếng. Vâng. Tứ đại võ thần lập tức tay chấp trường kiếm, xông lên trời. Trong nháy mắt đã có một kiếm trận khổng lồ bao vây lấy Tào Hùng. Tào Hùng. Xí. Làm sao bây giờ? Là bốn vị võ thần cảnh, hơn nữa còn phối hợp với nhau, đúng là sức mạnh khủng bố. Vương Hữu Kiếm. Tào Hùng cầu cứu nhìn Vương Hữu Kiếm. Làm gì? Ngươi cho rằng Vương Hữu Kiếm sẽ che chở cho ngươi sao? Ta là đại gia chủ Vương gia. Hắn dám làm trái mệnh lệnh của ta sao? Lôi xuống. Vương Hữu Kiếm tránh ra, hôm nay là ngày hoàng đế đăng cơ, ngươi làm loạn cái gì, ngươi có muốn làm quốc sư dạ xoa nữa không? Còn không mau lôi Tào Hùng xuống, ta muốn thẩm vấn hắn vì sao lại tới đây quấy rối. Vương Khả kêu lên. Vương Hữu Kiếm, nhanh cứu ta. Nếu không thì ngươi cũng như thế. Tào Hùng uy hiếp. Ái chà, còn dám uy hiếp cả quốc sư dạ xoa. Bắt lại cho ta, nếu phản kháng thì chém. Vương Khả trừng mắt mắng. Tào Hùng. Bốn. Ý con mẹ nó, ngươi dám làm như vậy sao? Dừng tay. Vương Hữu Kiếm đột nhiên kêu to. Làm gì? Vương Hữu Kiếm. Ngươi còn muốn tạo phản à? Vương Khả trừng mắt mắng. Vương Hữu Kiếm hít sâu. Vương Khả, ngươi muốn làm gia chủ Vương gia, nhất định phải đưa gia chủ lệnh ra đây. Ngươi nói cái gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Xin hãy mang gia chủ lệnh ra. Vương Hữu Kiếm nói ra lần thứ hai. Trong lòng Vương Khả hơi hồi hộp một chút. Mặt Vương Hữu Lễ cũng biến sắc. Vương Hữu Kiếm, gia chủ lệnh của Vương Khả chúng ta đều đã nhìn qua rồi, ngươi còn muốn gì? Ngươi làm loạn đủ chưa? Vương Hữu Lễ lập tức ngăn cản ở phía trước. Mẹ nó, đưa ra gia chủ lệnh không phải sẽ hỏng bét sao? Vương Khả đã giúp Khương Bính đăng cơ rồi. Hắn phủi mông cái là xong. Ta mới là người xui xẻo. Các gia chủ có quyền kiểm tra gia chủ lệnh của đại gia chủ. Vương Hữu Lễ, đây là quyền lợi của ta, ngươi không có quyền ngăn cản. Vương Khả, ngươi đưa gia chủ lệnh ra đây. Vương Hữu Kiếm trợn mắt nói. Sắc mặt Vương Hữu Lễ cứng đờ, làm sao bây giờ? Ta không ngăn cản được. Vương Khả cũng ngẩn người, làm sao đây? Thế nhưng trước mặt hàng trăm người, Vương Khả vẫn lấy gia chủ lệnh mình tự làm ra. Vương Hữu Kiếm, dù sao ngươi cũng là quốc sư dạ xoa, cũng là người có tiếng nói ở Vương gia, chắc chắn là vì Vương gia. Ta biết hôm nay tâm trạng ngươi không tốt. Tào Hùng này sẽ giao cho ngươi thẩm vấn. Vương Khả mở miệng trấn an. Không khuyên nhủ được thì ta phải giao gia chủ lệnh cho ngươi. Làm sao đây? Trấn an, nhất định phải trấn an được. Xin giao gia chủ lệnh ra cho ta kiểm tra. Vương Hữu Kiếm trầm giọng nói. Kiểm tra sao? Không cần phải thế chứ. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Ta đã nể mặt trấn an ngươi, ngươi còn muốn kiểm tra. Làm sao bây giờ? Làm sao? Ngươi không dám cho ta kiểm tra sao? Vương Hữu Kiếm lạnh lùng nói. Vương Khả, Vương Hữu Lễ yên lặng. Đương nhiên chúng ta không dám cho ngươi kiểm tra rồi. Nhưng mà lời này làm sao mà dám nói ra? Vương Hữu Kiếm. Ngươi đừng có quá đáng. Ngươi hợp tác với Tào Hùng, nhập ma đạo. Ngươi cũng nhập ma đạo rồi, vẫn muốn lộng hành ở Dạ Xoa Hoàng Triều sao? Bỗng nhiên, Khương Song ở trên tế đàn lạnh lùng nói. Lúc này Khương Song đã quyết định rồi. Sai lầm thì cũng sai lầm rồi, tiếp tục theo con đường ma đạo là không thể, làm hỏng chuyện của đại ca những hai lần. Đại ca không bảo vệ ta nữa, chẳng phải ta sẽ xong đời sao? Không bằng suy tính một phương án khác, ở lại chính đạo, tuy rằng sẽ đại bại nhưng có thể sống một ngày thì được một ngày. Dù sao còn hơn nhập ma đạo chắc chắn sẽ chết. Khương Song lập tức làm bại lộ bí mật của Tào Hùng. Ngươi nói cái gì? Đệ tử Vương gia ở xung quanh kinh ngạc biến sắc. Khương Song, ngươi nói Tào Hùng nhập ma đạo rồi. Khương Bính biến sắc. Tào Hùng đã nhập ma đạo hay chưa ta không biết. Nhưng hắn chắc chắn là tay chân của ma đạo, được phái đến năm vùng. Thân phận thực sự của hắn là đồ đệ của Cơ Dân. Các ngươi nói xem, hắn có phải ma đạo hay không? Khương Song lạnh lùng nói. Cái gì? Đồ đệ của Cơ Dân. Cơ Dân là đệ nhất ma thần của Đại Ác Hoàng Triều. Tào Hùng, ngươi đúng là giữ kín thân phận rất tốt. Khương Bính trừng mắt giận dữ nói. Tào Hùng là ma. Lần này hợp tác với Vương Hữu Kiếm. Chẳng lẽ Vương Hữu Kiếm cũng đã phản bội chính đạo? Muốn làm tay chân của ma đạo. Hắn muốn đoạt ngôi hoàng đế Dạ Xoa, hắn là tay chân của ma đạo. Đáng chết, thảo nào hắn lại liều mạng muốn làm hoàng đế, hóa ra là hắn đã nhập ma đạo, bán rẻ chúng ta. Vương Hữu Kiếm, ngươi đáng chết. Vương gia bị ngươi làm hổ thẹn. Lập tức, xung quanh nổ ra những âm thanh nhục mạ. Ai cũng không ngờ được, Vương Hữu Kiếm đức cao vọng trọng của Vương gia lại nhập ma đạo. Hắn đã nhập ma đạo, lại còn nghi ngờ đại gia chủ. Vương Khả nắm lấy gia chủ lệnh, liếc nhìn Vương Hữu Lễ. Trong mắt hai người đầy sự vui mừng. Tốt quá rồi, nguy cơ của chúng ta đã được giải trừ. Thật đúng là may mắn, Vương Hữu Kiếm đúng là xui xẻo. Chúng ta an toàn rồi sao? Ta không có. Ta chỉ hợp tác với Tào Hùng và Cơ Dân. Ta lừa bọn họ. Vương Hữu Kiếm lập tức hoảng sợ kêu lên. Ngươi đã hợp tác với ma rồi, giảo biện thì có ý nghĩa gì nữa? Hợp tác với ma đạo, ảnh hưởng lợi ích của Vương gia. Vương Hữu Kiếm, ngươi tội ác vô cùng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.